Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 117, người đàn ông thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong là một người đàn ông trẻ tuổi, lặng lẽ ngồi đó, trên cổ đeo sợi xích, hai mắt nhắm nghiền, thả hắn ra. Vâng, nữ bác sĩ lặng lẽ bước lên, mở chiếc lồng kính đặc chế, đưa hắn ra ngoài. Người đàn ông vẫn không mở mắt, đôi môi tái nhợt mím chặt, dù trong hoàn cảnh nhếch nhác như vậy, trên người hắn lại chẳng hề có chút vẻ chật vật nào. Như thể không cảm nhận được môi trường xung quanh, nữ bác sĩ lạnh lùng lên tiếng. Chúng tôi cần năng lực dị năng của anh để cấy ghép mấy đoàn sinh mệnh lực vào cơ thể số 16, người đàn ông không trả lời. Chỉ chau mày thật chặt. Người đàn ông trung niên lúc này cũng chẳng còn tâm trí nói nhiều. Bởi trên màn hình, các chỉ số sinh mệnh càng lúc càng yếu. Nếu cậu không ra tay, chẳng lẽ định trơ mắt nhìn số 16 chết ngay trước mặt sao? Đừng quên, trong cơ thể nó cũng có huyết mạch của cậu. Cậu nỡ lòng nào nhìn hậu duệ của mình chết ngay trước mắt? Câu nói này quả thật đánh trúng điểm yếu của hắn. Người đàn ông khẽ mở mắt, ánh nhìn phức tạp hướng về cô bé đang nằm trên bàn mổ. Mặc cho người ta mặc sức thao túng. Tôi, ánh mắt hắn lóe lên sự do dự. Nữ bác sĩ lập tức đẩy hắn đến trước mặt cô bé. Lạnh lẽo nói, anh nhìn kỹ đi, nếu ca phẫu thuật này thành công, ít nhất nó có thể sống tới tuổi trưởng thành. Anh thực sự nỡ nhìn nó chết ngay lúc này sao? Vẻ mặt người đàn ông thoáng dao động, nữ bác sĩ tiếp tục, đúng là bồi dưỡng một thực nghiệm thể thành công vô cùng khó. Nhưng chúng ta đã mất 8 năm để nuôi dưỡng ra số 16 này, thì cũng có thể mất thêm 8 hay 18 năm để tạo ra một kẻ thành công hơn. Sinh mệnh của nó giờ nằm trong tay anh, có cho nó sống tiếp hay không, là do anh quyết định, nói rồi. Nữ bác sĩ lạnh lùng quay người, ra lệnh đem những xác chết vô hồn đẩy đi. Khi quay lại, chỉ thấy người đàn ông ngồi phịch trong lồng kính, cả người đầy thất vọng. Còn cô bé trên bàn mổ, các chỉ số sinh mệnh đã dần ổn định, gương mặt tái nhợt cũng dần hồng hào trở lại. Người đàn ông trung niên vui mừng khôn xiết. Thành công rồi, quả tim này quả nhiên thích hợp. Nữ bác sĩ cũng thở phào. Bàn tay siết chặt giờ mới buông lỏng. Băng tỷ, không xong rồi, bên bệnh viện, cặp vợ chồng đó đã gây rối. Nữ bác sĩ khẽ cau mày, quay sang nhìn người đàn ông trung niên. Lão đại, để tôi đi xử lý. Người đàn ông không đáp, mải mê chìm trong cơn hưng phấn, nhanh chóng rời khỏi phòng mổ. Nữ bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Chuyện gì xảy ra? Một thanh niên bên cạnh luống cuống đáp, chúng tôi làm theo lời chị, mang xác đứa trẻ đi hỏa táng. Nhưng hai vợ chồng kia không chấp nhận nổi sự thật, lại chưa được nhìn con lần cuối, nên đã làm loạn trong bệnh viện, còn đâm bị thương mấy bác sĩ. Cảnh sát đã khống chế họ rồi. Khóe môi nữ bác sĩ cong lên, lộ nụ cười tàn nhẫn. Một lũ sâu kiến mà cũng dám vùng vẫy. Đi báo cảnh sát, kiếm lý do giam hai kẻ đó vào ngục. Cả đời đừng hòng bước ra, nếu còn dám gây chuyện, xử lý thẳng tay, rõ. Lúc này, trên xe cảnh sát, gương mặt vợ chồng kia chỉ còn lại sự tàn tạ. Tuyệt vọng, sao có thể như vậy? Rõ ràng sáng nay nó vẫn khỏe mạnh, sao giờ đã biến thành một hộp tro tàn? Người mẹ ôm chặt chiếc hộp tro trong tay, như hóa điên dại. Người cha hối hận tột cùng, siết vợ trong vòng tay. Xin lỗi, là lỗi của anh, tất cả đều tại anh. Nếu lúc đó anh ở cạnh em và con, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Trong bệnh viện quái gì, mấy người vẫn giữ vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm người đàn bà rối loạn tinh thần kia đang lau nước mắt. Dưới mái tóc rối bù, hiện ra gương mặt dữ tợn. Thời ý nhíu chặt mày, ý bà là, bệnh viện Maria này lén lút buôn bán nội tạng người. Người đàn bà ủ rũ lắc đầu, chẳng rõ là tự lẩm bẩm hay trả lời. Tôi không biết, tôi không biết, tôi thậm chí chẳng được nhìn mặt con lần cuối. Chỉ có một hộp tro tàn đặt trước mặt. Nếu không phải bọn chúng có tật giật mình, sao phải làm vậy? Tôi hận sự bất lực của chính mình. Không thể báo thù cho con, chỉ có thể trốn trong bệnh viện tối tăm này, tìm cơ hội giết lũ cặn bã kia để đòi mạng. Thời ý khẽ gật đầu, đã dần hiểu rõ ngọn nguồn. Vậy ra những người bà giết đều là những kẻ tham gia ca phẫu thuật cho con bà năm đó. Người đàn bà lắc đầu. Không phải, hai kẻ chính làm phẫu thuật cho con trai tôi, một nam một nữ, đã sớm biến mất, chẳng ai biết chúng ở đâu. Nếu tôi tìm được, hận không thể lột ra róc xương chúng. Thời ý và Cố Hàn Sinh liếc nhìn nhau. Hóa ra những kẻ bà ta giết chỉ là lũ tay chân liên quan bên ngoài. Trong số những người đó, có kẻ lo xử lý thi thể con tôi đem đi hỏa táng. Phàm ai tôi từng thấy mặt lúc đó, nay đều phải chết dưới tay tôi. Khi báo thù xong, tôi sẽ xuống dưới đoàn tụ cùng con. Cố Hàn Sinh chau mày, nhớ đến nạn nhân thứ năm. Những người trước còn có thể lý giải là dính líu đến vụ cướp tim, nhưng kẻ cuối cùng lại là một thiếu niên nửa lớn nửa nhỏ. Chuyện này là sao? Người chết thứ năm, đứa trẻ bị bà đóng đinh dưới gầm giường bệnh. Chuyện đó là vì sao? Nó chắc chắn không liên quan gì đến vụ năm đó. Thậm chí có lẽ khi ấy nó còn chưa ra đời. Người đàn bà nghe vậy, cười khùng khục, ánh mắt u ám nhìn về phía Cố Hàn Sinh. Thằng bé đó, trông giống hệt con trai tôi. Nếu con tôi còn sống, nhất định sẽ vui vẻ làm bạn với nó. Cho nên tôi để nó xuống dưới bầu bạn với con trai tôi, để nó không phải cô đơn. Ha ha ha, bà ta cười rùng rợn, cả người như hóa điên. Thời ý kêu chặt mày, quả nhiên người đàn bà này đã hoàn toàn mất hết nhân tính. Lục Lê đứng cạnh Cố Hàn Sinh, không nhịn được hỏi, theo lời bà nói, trước kia bà chỉ là một người bình thường. Vậy tại sao bây giờ lại có năng lực tầng không gian chồng lớp? Dị năng đó từ đâu ra? Người đàn bà, nếu đúng như bà ta nói, vốn chỉ là một phụ nữ nông thôn, sao giờ đây lại biến thành dị năng giả, sở hữu năng lực khủng khiếp và có thể điều khiển đám trẻ sơ sinh kia? Chẳng lẽ bà ta cũng từng được cải tạo? Người đàn bà xoay chiếc cổ kêu răng rắc, giọng âm u rợn người. Có một người đàn ông nói rằng có thể giúp tôi báo thù. Đổi lại, tôi phải chấp nhận cải tạo cơ thể với tỷ lệ thành công chỉ 0.1. Có được dị năng, tôi mới có cơ hội trả thù. Tôi không do dự mà đồng ý. So với nỗi đau tối tăm tận cùng, 0.1 thành công thì đã là gì? Cùng lắm chết, để tôi xuống dưới đoàn tụ với con trai. Nhưng hiển nhiên, ca cải tạo của bà ta đã thành công, và thậm chí không hề có dị dạng quái vật như những kẻ nửa người nửa thú mà thời ý từng thấy. Người đó là ai? Cách Chương.